chìm đắm nhĩ đông trần. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ấm từ tay anh dần dần truyền đến, nhưng tôi không hề thấy ấm áp. Kỳ Văn đối với tôi đối với Kỳ Văn, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Ninh Chu Ngôn đối với tôi đối với Ninh Chu Ngôn, xem ra cũng chỉ là mỗi người một mục đích. Thật giả lẫn lộn, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng. Họ nghĩ gì, tôi không có hứng thú. Điều tôi muốn, chỉ là có thể sống sót thật tốt. Nếu số phận không muốn đối xử tử tế với tôi, vậy tôi phải tự tìm đường cho chính mình. 16. Sau lần ở bể bơi, Ninh Chu Ngôn xin nghỉ phép. Nhưng trong đầu tôi thỉnh thoảng vẫn hiện lên phản ứng của anh khi nhắc đến sợi dây chuyền hôm đó. Cảm giác lồng N, G, Ự, C nghèn nghẹn khó chịu. Thật muốn làm gì đó. Tôi liếc qua quyển sổ ghi chép những thông tin vụn vặt về Ninh Chu Ngôn. Ánh mắt chợt dừng lại ở một ngày tháng. Sinh nhật của Ninh Chu Ngôn. Nhìn lại lịch, tôi mới phát hiện ra chỉ còn 2 ngày nữa. Trong lòng bỗng dâng lên một quyết định. Cùng với sinh nhật của Ninh Chu Ngôn, tin tức anh quay về nhà họ Kỳ cũng xuất hiện. Trên các trang truyền thông, Ninh Chu Ngôn mặc một bộ âu phục đen đắt tiền, nở nụ cười nhã nhặn đầy phong độ. Vết thương trên mặt đã được che đi cẩn thận, đứng giữa buổi tiệc xa hoa lộng lẫy nhưng lại mang theo vẻ cô độc tận cùng. 10 giờ tối, Ninh Chu Ngôn nhận điện thoại của tôi. Sao vậy, A Lâm? Ninh Chu Ngôn, khi nào xong việc đến tìm em đi. Em có thứ muốn đưa cho anh. Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh. Một tiếng sau, Ninh Chu Ngôn xuất hiện dưới nhà tôi. Tôi thắp nến lên, cầm chiếc bánh sinh nhật từ trong bóng tối bước ra. Ánh nến lung lay, tôi chậm rãi nở nụ cười với anh. Sinh nhật vui vẻ, Ninh Chu Ngôn. Ánh đèn cũ kỹ trong con hẻm chiếu xuống anh. Nửa sáng nửa tối, không nhìn rõ được nét mặt. Sau vài giây trầm mặc, tôi nghe thấy giọng nói của Ninh Chu Ngôn. Là thật hay là giả? Cái gì? Tôi khó hiểu hỏi lại. Nhưng Ninh Chu Ngôn không giải thích, chỉ nhắm mắt lại, ước nguyện rồi thổi nến. Sau đó đặt chiếc bánh xuống đất, kéo tôi vào lòng, cho anh ôm một chút. Hôm nay hơi mệt, tôi cảm nhận được sự rung động trong lồng N, G, Ư. C anh khi nói chuyện, bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Dường như cũng truyền sang cả cơ thể tôi. Trên mặt đất loang lổ, bóng hai người chúng tôi chồng lên nhau. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như đang chạm tới cảm xúc thật sự của Ninh Chu Ngôn. 17. Sau sinh nhật, tôi nhận thấy Ninh Chu Ngôn có chút thay đổi nhỏ, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc đã thay đổi ở đâu. Đúng lúc tôi còn đang băn khoăn, Kỳ Văn tìm đến tôi. Bên trong xe, tấm vách ngăn dần nâng lên, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Kỳ Văn lướt qua những bức ảnh trên máy tính bảng. Tất cả đều là cảnh tôi và Ninh Chu Ngôn ở bên nhau. Ngón tay hắn dừng lại ở bức ảnh tôi tặng bánh sinh nhật cho Ninh Chu Ngôn. Khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Úc Lâm, sao lại cười với anh ta dịu dàng, vui vẻ như vậy? Tôi nhìn hắn, kiềm chế sự chán ghét trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười. Không phải chính anh bảo tôi làm thế sao? Tôi thấy sắc mặt Kỳ Văn thoáng cứng lại một giây, ngay cả tay cầm máy tính bảng cũng hơi run lên. Sau đó, hắn chậm rãi nói từng chữ, trò chơi kết thúc rồi. Gì cơ? Tôi không thể tin nổi bật thốt lên. Cách chương.